Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên cửa ải tiên kiều quan, màn chắn phòng ngự của trận pháp đã được mở ra. Không ít nhược thần cảnh, chẳng hạn như những nhược thần cảnh trong Hộ Long Quân mà Lâm Thần đã thăng chức, gần như tất cả đều ở tiên kiều quan, dùng thần lực rót vào màn chắn phòng thủ trận pháp, để chống lại những tia laser và pháo điện từ xa. Trên chiến trường, tiếng nổ súng và tiếng gầm rú của máy bay không ngừng vang lên. Ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ đều lấy việc bảo toàn lực lượng làm trọng. Lâm Thần nhắc nhở Kim Thương. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Thần thấy Kim Thương dường như muốn tử thủ, lại nhắc nhở thêm một lần nữa, còn lo lắng Kim Thương không nghe lời, đành phải hét to một tiếng. Phượng Dục Linh ở đâu? Nhân Hoàng. Phượng Dục Linh bước tới. Lâm Thần trước tiên đưa 10 viên thánh tinh lấp lánh cho Phượng Thải Linh, nhưng Phượng Thải Linh lại vội vàng lắc đầu, nói, Mộc, Nhân Hoàng, đại chiến sắp tới, thánh tinh lấp lánh cho ta cũng chẳng có tác dụng gì, ngươi cứ tự giữ lại đi. Ta không cần. 10 viên thánh tinh lấp lánh chẳng có tác dụng gì lớn. Lâm Thần đưa thánh tinh lấp lánh cho Phượng Thải Linh, rồi nói với Phượng Dục Linh, bây giờ, ngươi sẽ chỉ huy tam chuyển quân đội lính đánh thuê, nghe theo mệnh lệnh của Kim Thương, nhưng nhớ kỹ, không được tử thủ. Nếu tình hình không thuận lợi, hãy che chở cho đại quân rút lui. Được. Phượng Dục Linh gật đầu đồng ý. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lâm Thần lại lên không trung. Bắc Hải Cự Yêu và Trương Thiên Duy cũng ở đó. Họ đang dẫn dắt những cường giả ngũ chuyển, tranh giành quyền kiểm soát khu vực này. Khi Lâm Thần đến, trên thân kiếm quang trên người tỏa ra ánh sáng chói lòa, trực tiếp chém đôi một chiếc máy bay chiến đấu trên không. Bốp. Trong nháy mắt, những tia laser và pháo điện từ đã nhắm vào vị trí của Lâm Thần. Lâm Thần không chút do dự, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, Lâm Thần đã ở bên cạnh Trương Thiên Duy và Bắc Hải Cự Yêu. Những khẩu pháo này có thể khiến bất kỳ phàm linh nào cũng có sức mạnh của tứ chuyển hoặc ngũ chuyển. Trương Thiên Duy cảm thán, Phạm Thiên chắc chắn đã sử dụng một bí thuật nào đó để tăng tốc thời gian trong bản nguyên thần để của mình. Có thể thấy rằng, nhân tộc trong thiên để Phạm Thiên đã tiến bộ về công nghệ ít nhất là hàng trăm năm so với cả vũ trụ. Khó đánh quá. Một chiếc xúc tu trên người Bắc Hải Cự Yêu bay thẳng lên không trung. Ban đầu, xúc tu định quấn lấy một chiếc máy bay chiến đấu, nhưng chiếc máy bay đó bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, và khi xuất hiện trở lại thì đã ở cách đó 300 mét. Nó còn có thể dịch chuyển. Lâm Thần cau mày. Trương Thiên Duy nói, trong môn phái huyền môn, có xúc địa thành thốn, có lẽ công nghệ này và kỹ thuật ấy có điểm tương đồng. Ta đã sớm phát hiện ra, có lẽ những chiếc máy bay chiến đấu này đã biến không gian xung quanh nơi đây, thành một hệ tọa độ phẳng. Và chỉ cần nhập tọa độ, chúng có thể dịch chuyển đến đó, rất khó đối phó. Nếu chúng ta nắm giữ được công nghệ đó thì sẽ thế nào? Trong đầu Lâm Thần đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Những công nghệ này thực sự là thứ tốt, nhưng đáng tiếc là của kẻ thù. Tuy nhiên, nếu nhân tộc nắm được thì sao? Sư phụ, người phụ trách chỉ huy trận chiến ở trên tiền tuyến. Lâm Thần bay lên không trung. Hắn ta di chuyển rất nhanh, và khi lên đến không trung, hắn ta ngay lập tức có một cảm giác rất kỳ diệu. Không gian đang rung động. Ngay giây tiếp theo, Lâm Thần vội vàng bay đi. Nơi hắn ta đứng trước đây, quả nhiên xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay chiến đấu đó rõ ràng là nhắm vào Lâm Thần, vừa xuất hiện đã bắn ra một tia laser mạnh mẽ. Bùm! Tia laser đó tự nhiên bị đánh lệch đi. Người đâu? Không ổn, người này rất mạnh, chúng ta. Nhanh, nhập tọa độ mới, dịch chuyển đi. Dưới sự cảm nhận linh hồn được mở rộng của Lâm Thần, hắn ta thậm chí có thể nghe thấy những cuộc đàm thoại của những nhân tộc, của Phạm Thiên Thần Đề. Ngay sau đó, một linh hồn hải khổng lồ bao trùm nơi đây, biến nó thành một không gian tách biệt. Chuyện gì thế này? Cảnh báo, tọa độ bị mất. Chết tiệt, tọa độ biến mất rồi. Mọi người chuẩn bị lên máy bay chiến đấu, vì Phạm Thiên, vì sáng thế thần. Nhân tộc thần để Phạm Thiên không bao giờ thất bại. Trong chiến cơ, có rất nhiều binh sĩ Phạm Thiên nhân tộc tháo bỏ trang bị, chỉ còn lại một vài người vận hành. Những người còn lại đều lên máy bay chiến đấu, và ngay lập tức, cửa khoang mở ra, những cỗ máy chiến đấu cao hơn 10 mét lần lượt nhảy xuống. Mỗi cỗ máy chiến đấu đều được trang bị đao thép, cứng đầu, cố chấp. Lâm Thần lạnh lùng nói, từ cuộc trò chuyện của những Phạm Thiên nhân tộc, rõ ràng là những người này không còn cứu vãn được nữa. Chắc chắn là tất cả đều bị Phạm Thiên khống chế tinh thần. Giết! Theo tiếng nói của Lâm Thần, 3.000 quỷ binh của hắn ta lao lên. Chẳng mấy chốc, những binh sĩ Phạm Thiên nhân tộc đều bị quỷ binh khống chế. Doanh Hy Nguyệt nói với Lâm Thần, chủ nhân, những người này không có tu vi gì cả. Chúng ta có thể dễ dàng nhập vào cơ thể họ và kiểm soát linh hồn của họ. Ồ, Điều này khiến Lâm Thần khẽ nheo mắt. Thật là không ngờ. Quả đúng là nuôi quân 1000 ngày, dùng quân chỉ 1 giờ. Ai có thể ngờ rằng những quỷ binh mà Lâm Thần đã nuôi dưỡng bấy lâu nay lại có thể phát huy tác dụng rất lớn vào lúc này. Ngay lập tức, 3000 quỷ binh đã kiểm soát được những binh sĩ Phạm Thiên nhân tộc. Có thể đọc được ký ức của họ và nắm vững cách vận hành máy bay chiến đấu không? Lâm Thần hỏi. Ta sẽ thử xem. Doanh Hy Nguyệt biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, linh hồn hải của Lâm Thần thu lại, vì hắn cảm nhận được một đợt tấn công mạnh mẽ đang nhắm vào linh hồn hải của mình. Chắc chắn là một vị chủ thần, nếu không linh hồn hải xuất hiện, đã hình thành nên vũ trụ bản nhân của Lâm Thần, bên ngoài rất khó nhận ra. Quả nhiên, khi linh hồn hải của Lâm Thần thu nhỏ lại, hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ và khổng lồ đang chém xuống. Chủ thần, chiều cao vạn trượng, đứng sừng sững ở trong hư không. Vào cùng thời điểm, Lâm Thần cũng biến mất. Tuy nhiên, khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu. Đúng vậy, chính chiếc máy bay chiến đấu bị các nữ quỷ điều khiển. Thế nào? Lâm Thần hỏi người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, người đàn ông lại trả lời Lâm Thần một cách tôn kính. Chủ nhân, chúng ta có thể đọc được cách vận hành, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hãy xem tọa độ gần nhất với Phạm Thiên là ở đâu. Lâm Thần đi theo Doanh Hy Nguyệt, người đang nhập vào cơ thể một người khác, đến một nơi hiển thị tọa độ không gian. Ở đó, có thể thấy toàn bộ chiến trường được chiếu lên một tấm bản đồ. Ở đây, Dương Hữu Dung cũng điều khiển một binh sĩ, sau đó chỉ vào một nơi trên bản đồ. Quá gần. Lâm Thần sững sờ. Vị trí này, đúng lúc nằm trong một điểm mù của Phạm Thiên. Vì chỗ đó, có vẻ như đang đối diện với cúc hoa của Phạm Thiên. Và lúc này, Phạm Thiên cũng đang đối đầu với Si Vưu và các ma quân khác. Cả hai bên đều không có động thái nào, vì nếu một bên động thủ, bên kia chắc chắn sẽ động thủ theo, và chắc chắn đều muốn ra tay trước, sau đó bắt giữ đối phương. Vì vậy, để đề phòng, tốt nhất là mọi người đừng có bất kỳ hành động nào khác. Hữu Dung tỷ tỷ, công chúa Hy Nguyệt, hãy tìm ai khác kiểm soát họ trước đi. Lâm Thần nói xong, lại thả ra hai vị quỷ hoàng khác. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt thoát ra khỏi trạng thái kiểm soát cơ thể, nhưng ngay sau đó hai người này lại bị nữ quỷ đế điều khiển. Sau đó, Lâm Thần triệu tập tất cả mọi người trên chiếc chiến hạm này, nói đúng ra là tất cả các quỷ hoàng, nói với họ, nếu, ý ta là nếu, cần các ngươi hy sinh cho nhân tộc, các ngươi có đồng ý không? Đồng ý. Mọi phản hồi của từng vị quỷ hoàng đều rất kiên quyết. Doanh Hy Nguyệt không biết Lâm Thần định làm gì, nhưng thấy Lâm Thần có vẻ nghiêm túc, cô liền hiện thân trong bóng tối, mở lời, các vị tướng sĩ bất tử vĩnh hằng của nhân tộc, các ngươi sẽ là niềm tự hào của nhân tộc. Cũng là niềm tự hào của ta, công chúa Doanh Hy Nguyệt. Các tỷ muội, chúng ta đã từng chết một lần, hiện đang ở trạng thái quỷ linh. Nếu chết thêm lần nữa, thì cũng chỉ còn lại tàn hồn mà thôi. Sau này, chúng ta sẽ gặp lại ở đáy địa phủ. Các ngươi, còn nhớ khẩu hiệu của chúng ta là gì không? Thánh Hoa Nhi Nữ, cùng nhau chiến đấu cho quốc gia. Huyết không cạn, chết không ngừng chiến. Huyết không cạn, chết không ngừng chiến. Doanh Hy Nguyệt cũng cùng họ hô lên. Sau đó, Doanh Hy Nguyệt nhìn Lâm Thần nói, Hân Hoàng, bất kể phải hy sinh gì, chúng ta những quỷ linh này, không ai sẽ sợ hãi hay lùi bước, ngươi cũng đã thấy rồi đúng không? Quả là một câu khẩu hiệu hay, máu không cạn, không chết không ngừng chiến. Lâm Thần cất giọng nói vang vọng, ta, Lâm Thần, cũng lấy danh nghĩa nhân hoàng mà tuyên thệ. Trong tương lai, ta nhất định sẽ bình định địa ngục Sơn, tất cả linh hồn anh hùng của nhân tộc đều sẽ có cơ hội được siêu sinh. Nhân tộc của chúng ta, tuyệt đối sẽ không phụ lòng của các anh hùng. Nhân hoàng, ngài cần chúng ta làm gì, xin hãy ra mệnh lệnh cho chúng ta. Mọi người đều quỳ xuống. Không cần vội, các ngươi hãy ở lại chiến trường quấy rối, chúng ta sẽ tiếp tục chiếm quyền kiểm soát nhiều chiến hạm hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần nói xong, sai người mở cửa khoang tàu. Ngay giây tiếp theo, Lâm Thần lại xuất hiện trong hư không. Vẫn là chiều cũ. Lúc này, chiến trường đã được phân chia thành nhiều tầng. Phần cao nhất của chiến trường nằm ở gần vòm trời. Tại đây, Sivu dẫn theo 4 vị ma quân, đối mặt với Phạm Thiên và 4 vị chủ thần, cách nhau một biển mây, giằng co với nhau. Cấp độ thứ 2 là chiến trường của các vị chân thần và ma tướng. Lê Quảng hiện đang mạnh mẽ vô song, sau khi hấp thụ ma niệm thuần khiết của tổ địa Cửu Lê ma tộc, 8 vị ma tướng của Cửu Lê tộc thực lực đều tăng lên một bậc, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ với 9 vị chân thần. Của Phạm Thiên Thần Điện. Cấp độ thứ 3 là chiến trường của thiên thần và thiên ma. Lực lượng thiên thần của nhân tộc cũng tham chiến ở đây cùng với các thiên ma. Cuối cùng, Lâm Thần đang ở cấp độ thứ 4, đây là chiến trường của các cường thần, nhiều máy bay chiến đấu vũ trang tia laser, cũng là vũ khí chính của Phạm Thiên Thần Điện ở khu vực này. Và mục tiêu hiện tại của Lâm Thần là những chiếc máy bay chiến đấu mạnh mẽ, về cả hiệu suất và sức mạnh tia laser. Trên chiến trường, Lâm Thần sử dụng kỹ thuật hòa quang đồng trần, liên tục di chuyển sang trái và phải, né tránh các đòn tấn công của tia laser, và khi có cơ hội, hắn dùng linh hồn hải bao phủ một chiếc máy bay chiến đấu. Ngay lập tức, 20 đến 30 vị quỷ hoàng điều khiển những máy bay chiến đấu. Trong vòng 10 phút, Lâm Thần đã kiểm soát được 5 chiếc máy bay chiến đấu. Lâm Thần có thể điều khiển bao nhiêu máy bay chiến đấu? Thực ra không khó để tính ra. Mỗi chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ có khoảng 20 nhân viên vận hành. Trong đó bao gồm phi công phụ, chỉ huy và điều khiển viên. Và một đội nhỏ bảo vệ máy bay. Một số có thể lên tới 30 người. Vì vậy, số lượng máy bay chiến đấu mà Lâm Thần có thể điều khiển sẽ ở mức khoảng 100 chiếc. Trên thực tế đã đạt được 98 chiếc là có thể. Doanh Hy Nguyệt nói với Lâm Thần rằng nếu Lâm Thần muốn có một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh như vậy, hắn ta phải tìm cách điều khiển một tàu sân bay vũ trụ, và nhiên liệu của những con tàu này hóa ra là linh hồn thủy tinh. Điều đó có nghĩa là linh hồn thủy tinh dùng để tu luyện cũng là một loại nhiên liệu đặc biệt hiệu quả để vượt qua một số công nghệ cao cấp. Tàu sân bay vũ trụ. Cái thứ này thật khổng lồ. Lớn đến mức nào? Nói như vậy nhé, một tàu sân bay vũ trụ có thể chứa ít nhất 50 máy bay chiến đấu bầu trời và 50 máy bay chiến đấu vũ trụ. Trong đó, mỗi máy bay chiến đấu bầu trời có kích thước bằng một máy bay chở khách lớn, máy bay chiến đấu vũ trụ thì chỉ bằng hai máy bay chiến đấu bầu trời và chỉ cần 5 người vận hành. Tuy nhiên, một tàu sân bay vũ trụ cần đến 500 người vận hành. Ngoài ra, trên tàu sân bay vũ trụ còn có khoảng 3.000 binh sĩ được đào tạo bài bản. Họ điều khiển máy bay chiến đấu, hiện đã được triển khai xuống mặt đất để chiến đấu với các cường giả của phe nhân tộc. Điều đó có nghĩa là trên tàu sân bay vũ trụ có thể còn lại vài trăm binh sĩ. Mục tiêu của Lâm Thần là nhắm vào một tàu sân bay vũ trụ. Đó là một thứ ít nhất có kích thước bằng một nửa thành phố. Nhưng linh hồn hải của Lâm Thần còn lớn hơn. Tuy nhiên, vì mục tiêu quá lớn, Lâm Thần đoán rằng những vị chủ thần cũng sẽ đến quấy rối. Vì vậy hắn ta đã cho Doanh Hy Nguyệt và các đồng đội của cô ấy rất ít thời gian. Đồng thời, bắt đầu trạng thái thánh nhân, che chắn cảm giác. 2 phút, phải kiểm soát tất cả mọi người. Lâm Thần trầm giọng nói, không cần sợ, họ chỉ là những người bình thường, Phạm Thiên không truyền thụ cho họ con đường tu luyện, có thể thấy Phạm Thiên cũng đang đề phòng những nhân tộc này phản bội. Phạm Thiên, vị chủ thần này, tâm cơ vô cùng sâu sắc. Hắn ta không chỉ lén lút nuôi dưỡng nhân tộc trong thần để của mình, mà còn ngăn cản nhân tộc trong thần để tu luyện, chỉ để họ phát triển công nghệ. Có thể nói, kế hoạch của Phạm Thiên rất thành công. Nhưng, trời cao tính còn có người tính toán cao hơn. Dù Phạm Thiên có tâm cơ sâu sắc, thủ đoạn cao siêu đến đâu, thì hắn ta cũng không thể ngờ rằng, Lâm Thần lại có thể dễ dàng chiếm đoạt thành quả của hắn ta như vậy. Lâm Thần đã lợi dụng những nhân tộc không có tu vi để kiểm soát họ. Kế hoạch của Lâm Thần đương nhiên là thành công. Bởi vì linh hồn hải của hắn ta là vũ trụ của bản thân hắn ta. Ngay cả những người bình thường có công nghệ tiên tiến, đến đâu cũng không thể chống lại được Lâm Thần. Người có sức mạnh ngang hàng với thần linh, thậm chí còn vượt qua thần linh. Lâm Thần cũng nhanh chóng thu hồi linh hồn hải của mình. Dưới vòm trời, Phạm Thiên nhìn Lâm Thần đang nhảy nhót, không thể hiện ra sức mạnh quá lớn, chỉ thỉnh thoảng thu lại linh hồn hải của mình. Nhưng khi Lâm Thần thả ra linh hồn hải, hắn ta luôn bao phủ một hoặc nhiều chiếc máy bay chiến đấu bên trong. Lúc này, Phạm Thiên lập tức sử dụng linh hồn cảm ứng mạnh mẽ của mình để điều tra. Nhưng Sivu mỗi khi cảm thấy Phạm Thiên sử dụng linh hồn cảm ứng, hắn ta lập tức cũng dùng linh hồn cảm ứng để quấy rối, đồng thời lạnh lùng cười. Sao, Phạm Thiên, ngươi lại muốn làm trò tiểu xảo gì nữa? Sivu, bản tôn đối phó với các ngươi, từ trước đến nay không bao giờ dùng thủ đoạn tiểu xảo cả. Nhìn xem, bây giờ nhân tộc đang co cụm, còn thần để nhân tộc của bản tôn lại đang liên tục tấn công. Chỉ cần tiêu hao hết năng lượng của những nhân tộc nhân đó, đến lúc đó, nhân tộc nhất định sẽ bị thần để nhân tộc của bản tôn tiêu diệt. Phạm Thiên đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế trong lời nói. Hơn nữa, những gì hắn ta nói cũng không phải là hoàn toàn sai. Với sức mạnh hỏa lực công nghệ mạnh mẽ như vậy, cũng giống như trực tiếp tăng thêm 1.050 vị cường thần, mạnh mẽ và 1.050 vị nhược thần cảnh cho thần để của Phạm Thiên. Hiện tại, thần để của Phạm Thiên đang tấn công rất mạnh mẽ, giống như có đạn dược không bao giờ hết. Phía nhân tộc, mỗi thành trì, bao gồm cả nơi hiểm yếu, đều đang phải cố gắng chống đỡ. Trên Tiên Kiều Quan, Kim Thương, vị ý chí chi thần của nhân tộc, đã thân chinh ra trận, chống đỡ tuyến đầu. Hắn ta thậm chí còn cắn nát cả răng. Nhưng răng đã cắn nát, thì nuốt vào bụng. Khi một phát laser lại bắn tới, Kim Thương hét lên một tiếng giận dữ, toàn bộ thần lực và hồn lực của hắn ta đều dồn vào trận pháp phòng thủ. Bùm! Trận pháp phòng thủ khổng lồ lại bị mở một lỗ hổng. Nhanh chóng bù lại, bít lại. Kim Thương tiếp tục hét. Ngay sau đó, hắn ta phun ra một ngụm máu. So với trận chiến ác liệt ở Tiên Kiều Quan, những thành trì khác của nhân tộc cũng không khá hơn là bao. Bởi vì, ở tầng thứ 6, tức là chiến trường mặt đất, dưới độ cao 1.000 mét, quyền kiểm soát bầu trời đã hoàn toàn bị những chiến cơ vũ trụ chiếm giữ. Nhưng ngay cả như vậy, Sivu vẫn nói, Phạm Thiên, ngươi quá coi thường ý chí của nhân tộc vũ trụ rồi. Ngươi có biết tại sao họ có thể trở thành linh trưởng của vạn tộc không? Đó là vì, họ có ý chí không thể xóa nhòa. Vì vậy, ta nghĩ, những nhân tộc mà ngươi đã khống chế ở trong thần đề, những con rối của Phạm Thiên người, căn bản không thể đánh bại họ. Đối mặt với sự cứng rắn của Sivu, Phạm Thiên bốn khuôn mặt cùng cười lớn. Ha ha, rất tốt, vậy thì hãy nhìn xem thần đề nhân tộc dưới trướng bản tôn, sẽ nhẫn tâm đến mức nào khi nghiền nát nhân tộc vũ trụ. Trên thực tế, bản tôn thực sự rất ngưỡng mộ nhân tộc, tại sao vậy? Bởi vì họ thực sự rất thông minh. Hãy nhìn thần đề nhân tộc dưới trướng bản tôn đi. Họ không cần tu luyện, trải qua luân hồi sinh tử, và cũng không thể như ngươi và bản tôn ta bất tử, nhưng họ lại có thể trong cuộc sống hạn chế của mình, cống hiến tất cả cho thần đề. Những công nghệ này cũng khiến họ, với thân phận con người, có thể sánh ngang với nhược thần và cường thần. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Phạm Thiên đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng chính vì nhân tộc quá mạnh mẽ, bản tôn sao có thể không đề phòng họ chứ? Loài chủng tộc này vốn không nên xuất hiện trong vũ trụ. Sivu, ngươi nói có phải không? Phạm Thiên lạnh lùng nói, hãy nghĩ xem, nếu nhân tộc vũ trụ nắm giữ cổng công nghệ với số lượng và năng lực sản xuất của họ, trong tương lai họ sẽ trở thành tồn tại đáng sợ nhất trong toàn vũ trụ. Vậy ngươi có thật sự nghĩ rằng bản tôn ta phản bội thiên đế, là thiên đế không muốn trấn áp bản tôn ta hay không? Hãy nói cho ngươi biết, Sivu, đó là bởi vì thiên đế, hắn cũng không muốn trong vũ trụ có sự tồn tại của một chủng tộc linh trưởng như nhân tộc. Giọng nói của Phạm Thiên, từng chữ, đều như một tiếng búa, đập vào những thần ma có mặt ở đó. Xảo quyệt, tính toán. Những điều đó, Phạm Thiên không phủ nhận. Tuy nhiên, hắn ta còn kéo thiên đế xuống nước. Ai nói rằng, cả vũ trụ chỉ có mình Phạm Thiên đang tính toán. Thiên đế cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Còn cả ma hoàng của các ngươi. Phạm Thiên lạnh lùng nói, Sivu, ngươi hẳn đã cảm nhận được chứ. Ma hoàng cũng muốn nắm quyền kiểm soát nhân tộc. Tham vọng của hắn không nhỏ hơn bản tôn đâu. Có thể nói, trong trời đất vũ trụ này, muốn làm kỳ thủ quá nhiều, đều muốn biến mọi người thành quân cờ để chơi. Dù vậy, thì ngươi Phạm Thiên cũng chỉ là một kẻ xảo quyệt. Sivu đáp trả thẳng thắn. Hắn ta không giỏi nói chuyện như Phạm Thiên. Nhưng, không cần phải giỏi nói. Chỉ cần không nể mặt, trực tiếp đáp trả là được. Ha ha, bản tôn xảo quyệt thì sao? Phạm Thiên cười lớn, dù bản tôn xảo quyệt. Nhưng bản tôn cũng là người duy nhất dám phản kháng thiên đế và ma hoàng, thậm chí dám đối mặt với thiên đế và ma hoàng. Sivu, bất kể bản tôn hôm nay có thành công hay thất bại, các ngươi đều không thể phủ nhận điều này được. Sivu nghe vậy cũng cười, ngươi thật biết cách tự tâng bốc bản thân mình đấy Phạm Thiên. Phản kháng thiên đế, chúng ta ma tộc không phải đã luôn làm việc này sao? Còn về việc phản kháng thiên đế và ma hoàng, ha ha, ngươi nói mình là người duy nhất, vậy ngươi tính như thế nào với những người bạn của thiên đạo minh kia? Chậc chậc, đừng tưởng ngươi có bốn khuôn mặt thì có thể không biết xấu hổ. Câu nói này khiến nụ cười trên mặt Phạm Thiên vụt tắt. Thiên đạo minh. Hắn ta thậm chí đã suýt quên mất thiên đạo minh. Hơn nữa, trong những trận chiến lớn gần đây, thiên đạo minh luôn không xuất hiện. Những kẻ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ẩn hiện trên chiến trường này, rốt cuộc đang làm gì? Tại sao họ không chỉ không xuất hiện? Không phải có tin đồn nói rằng trong thiên đạo minh, thực ra có rất nhiều cường giả từng là nhân tộc sao? Vậy giờ đây, nhân tộc đang chiến đấu. Thiên đạo minh không có lý do gì để chỉ đứng nhìn. Ngay cả cửu lê ma tộc cũng đã đứng ra trực tiếp ủng hộ nhân tộc. Lúc này, thiên đạo minh sao lại lùi bước? Phạm Thiên bốn mặt đều âm dương thất thường. Hắn ta cũng bắt đầu chú ý bốn phương tám hướng, dồn hết sự chú ý vào hư không. Thiên đạo minh nhất định có cường giả, chỉ là trốn hết cả rồi thôi. Họ định làm gì? Phạm Thiên không biết. Nhưng hắn ta không thể không nghi ngờ. Vào lúc này, Lâm Thần đã hoàn toàn kiểm soát một con tàu sân bay vũ trụ. Ngoài ra còn có 50 chiếc máy bay không gian và 48 chiếc máy bay vũ trụ. Lúc này, Lâm Thần lại trở về chiếc máy bay không gian đầu tiên mà hắn ta đã kiểm soát. Ở đây, những quỷ hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần mặt nghiêm, nhưng lại vô cùng kiên định. Lâm Thần trực tiếp lấy ra thánh tinh lấp lánh. Chính xác là 30000 viên. Chỉ để dự phòng lại khoảng 6000 viên. Các ngươi là quỷ linh. Sau khi chết lần nữa, linh hồn sẽ bị trấn áp dưới núi địa ngục, chỉ có thiên đế mới có thể tha thứ cho các ngươi, để các ngươi trùng sinh. Nhưng hôm nay, ta Lâm Thần, thề với các ngươi. Nếu ta Lâm Thần không thể giúp các ngươi trùng sinh ở dưới núi địa ngục, thì ta Lâm Thần sẽ cùng các ngươi ở dưới núi địa ngục chịu tội suốt đời. Giọng nói của Lâm Thần mẽ và dứt khoát, đồng thời cúi đầu trước những quỷ hoàng, các vị, hãy giúp ta, nhất định phải đâm máy bay vào Phạm Thiên. Con cháu Thánh Hoa, cùng nhau ra tay. Xương tan máu chảy, không ngừng chiến đấu. Tất cả quỷ linh cùng nhau gầm lên. Sau đó, Lâm Thần dùng thánh lực của mình, lần lượt ban lên người của thần để nhân tộc. Đặt tọa độ. Một mệnh lệnh vang lên. Tọa độ đã được đặt. Người điều khiển chiếc máy bay không gian này quay sang nhìn Lâm Thần, lớn tiếng nói, mọi người, hãy chào Nhân Hoàng. Chúng ta, trước tiên hãy đến núi địa ngục, chờ Nhân Hoàng đón chúng ta về nhà. Chờ Nhân Hoàng, đưa chúng ta về nhà. Mọi người cùng nhau chào Lâm Thần. Còn Lâm Thần, thì nghiêm túc đáp lại một câu chào quân đội. Khoảnh khắc này, hắn ta không thể không rơi nước mắt. Lâm Thần muốn làm gì? Tất nhiên là làm một chuyện lớn rồi. Dù sao thì đó cũng là 30000 viên thánh tinh lấp lánh. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc máy bay không gian biến mất. Một giây sau, chỉ còn lại Lâm Thần hiện ra từ trong ánh sáng và bụi bặm. Hắn ta nhìn lên vòm trời. Liệu có thành công hay không? Toàn bộ sự chú ý của Phạm Thiên đều đang tập trung vào Thiên Đạo Minh. Cuối cùng, hắn ta không thể nhịn được mà lớn tiếng. Thiên Đạo Minh. Chỉ mới nói được 4 chữ. Khoảnh khắc tiếp theo, Phạm Thiên sững sờ. Hắn ta lập tức đưa tay xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần ở cách đó hàng ngàn mét, nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói một chữ, nổ. Bùm. 30000 viên thánh tinh lấp lánh, tất cả đều nổ tung trong khoảnh khắc đó. Công kích. Con cháu Thánh Hoa, cùng nhau ra tay. Xương tan máu chảy, không ngừng chiến đấu. Giết đi. Các thiên thần, hãy chết đi. Tất cả các quỷ linh điều khiển máy bay trên bầu trời đều gầm lên giận dữ. Các quỷ linh sử dụng cách tự sát để điều khiển máy bay không gian, đâm thẳng vào mông khổng lồ của Phạm Thiên. Bùm! Đồ khốn! Phạm Thiên hét lên giận dữ. Hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng, các thần để nhân tộc của mình lại dám phản bội. Chuyện này là sao? Các thần để nhân tộc, vốn dĩ, luôn bị ý chí của hắn ta khống chế. Làm sao có thể phản bội được? Là do Lâm Thần gây ra sao? Phải rồi! Trong một khoảnh khắc, Phạm Thiên đã nghĩ ra tất cả. Hắn ta cũng biết, cho dù chiếc máy bay không gian này nổ tung trước mặt mình thì cũng có sao. Hắn ta là Phạm Thiên chủ thần. Chỉ sợ, ngay cả lông cũng không bị thương. Vì vậy, Phạm Thiên đầu tiên phản ứng là giơ tay ra để bắt lấy chiếc máy bay không gian. Bây giờ, hắn ta đang ở trạng thái to lớn. Một chiếc máy bay không gian trước mặt hắn ta cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần giơ tay ra là có thể bắt được. Nhưng tất nhiên, mông của hắn ta còn lớn hơn. Soạt, tay của Phạm Thiên đã chậm một nhịp. Chiếc máy bay không gian đâm thẳng vào mông của hắn ta. Đúng vào tâm. Rồi. Bùm. 30000 viên thánh tinh lấp lánh nổ tung. Đây là mức độ nổ khủng khiếp như thế nào? Để nói rõ hơn, một ngôi sao như mặt trời, nếu nổ tung, thì tương đương với sức nổ của khoảng 10.000 viên thánh tinh lấp lánh. Lưu ý là thánh tinh lấp lánh, không phải thánh tinh bình thường. Như vậy, đây tương đương với sức nổ của 3 ngôi sao. Ai cũng biết, một cường thần có thể chịu được một số vụ nổ của thiên thể nhỏ. Chẳng hạn như vụ nổ của mặt trăng, một thiên thần có thể chịu được vụ nổ của một tiểu hành tinh, một vị thiên thần có thể chịu được vụ nổ của một tiểu hành tinh trung bình, đến cấp độ chân thần, có thể chịu được vụ nổ của mặt trời, thậm chí ảnh hưởng đến lỗ đen, đặc biệt là Phạm Thiên. Mặc dù 3 ngôi sao nổ tung, nhưng cơ thể của hắn ta vẫn có thể chịu được, nhưng không phải tất cả các bộ phận của cơ thể hắn ta đều có thể chịu được. Nếu bị nổ vào mông, thì hắn ta cũng không thể chịu được. Hơn nữa, Phạm Thiên không hề có bất kỳ cảnh báo nào về vụ nổ này. Không có chút chuẩn bị nào, cũng không có chút phòng bị nào. 30000 viên thánh tinh lấp lánh, nổ tung. Vì vậy, cơ thể khổng lồ của Phạm Thiên có thể là lần đầu tiên bị nổ tung như một tên lửa. Phạm Thiên bị thương rồi. Không chỉ đơn giản là bị thương nhẹ, mà còn bị thương rất nặng. Có thể thấy, trên mông của Phạm Thiên, sau khi bị đánh bay ra khỏi vòm trời, đã xuất hiện một lỗ hổng rất lớn. Linh hồn và khí huyết đang chảy ra ngoài. Lúc này, ánh mắt của Sivu sáng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Phạm Thiên lại đột nhiên bay lên như tên lửa? Và, tiểu tử này bay cao như vậy là sao? Cơ hội! Sivu hét lớn, nói, Phạm Thiên bị thương rồi. Nhân lúc hắn ta đang bị thương, chúng ta phải giết hắn. Không cần nói thêm nữa. Thất sát, tham lang, phá quân và hỏa ma quân cũng lập tức hành động. Đế Thiên, trốn đi đâu rồi? Ha ha, đối thủ của ta là ngươi. Vì đà chủ thần, chúng ta tiếp tục giao đấu đi. Kim Luân, hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân ra thắng bại. Chiến tranh nổ ra. 4 ma quân cũng không chút do dự, lao thẳng về phía 4 vị chủ thần. Về phần Phạm Thiên, tất nhiên, hắn ta phải giao cho Sivu rồi. Trước đây, khi Phạm Thiên chưa bị thương nặng, Sivu cũng có thể đánh nhau với hắn ta một thời gian dài. Bây giờ, Phạm Thiên bị thương ở mông, và còn bị thương rất nặng, Sivu có thể xử lý hắn ta được hay không? Điều quan trọng là, từ tình trạng của Phạm Thiên, có thể thấy rằng, 30000 viên thánh tinh lấp lánh thực sự đã khiến hắn ta bị thương nghiêm trọng. Thông thường, ở cấp độ thần linh, ngay cả thần linh tứ chuyển cũng rất khó bị thánh tinh làm tổn thương. Tại sao lại vậy? Bởi vì thần linh rất dễ phát hiện ra khi đối thủ tấn công bằng thánh tinh. Nhưng, Lâm Thần thật là âm hiểm. Làm sao có thể phòng vệ trước loại hành vi thọc gậy bánh xe như vậy được? Trước tiên, Phạm Thiên chắc chắn không ngờ rằng, những nhân tộc thần để của mình, lại có thể phản bội hắn ta. Vì những nhân tộc thần để này, khi đã đến tuổi 12, linh trí bắt đầu phát triển nhanh chóng, và có thể chịu đựng được sự kiểm soát của thần linh, thì ý chí của Phạm Thiên sẽ giáng xuống tất cả mọi nhân tộc thần để, khiến họ không chỉ tuyệt đối trung thành với Phạm Thiên, mà còn hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của hắn ta. Dần dần, những nhân tộc thần để này trở thành những người trung thành tuyệt đối với Phạm Thiên. Những tín đồ trung thành, thậm chí, còn rất cuồng nhiệt. Từ trước đến nay, họ chưa bao giờ phản bội Phạm Thiên. Phạm Thiên đã thống trị nhân tộc thần để trong nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có trường hợp phản bội nào. Vì vậy, Phạm Thiên đã nghĩ không thấu điều đầu tiên. Lâm Thần đã làm thế nào để lôi kéo nhân tộc thần để phản bội? Nếu ngay cả điều đầu tiên cũng không nghĩ thấu, thì làm sao có thể phòng vệ trước điều thứ hai? Thánh tinh lấp lánh. Phạm Thiên thật sự không ngờ đến. Vì vậy, hắn ta không hề phòng bị. Trong tình huống không hề phòng bị, cho dù là Phạm Thiên, đối mặt với một lượng lớn như vậy, 30000 thánh tinh lấp lánh nổ tung, không bị thương thì sao có thể được? Không bị thương nặng thì sao có thể được? Mông bị nổ toét cả da. Ngay cả chân tay cũng không thể cử động linh hoạt. Nhưng hắn ta là chủ thần. Bị thánh tinh lấp lánh đánh trúng, hắn ta lập tức rút ra thánh tinh lấp lánh để bù đắp, bốn tay nắm lấy 40000 thánh tinh lấp lánh, điên cuồng bù đắp cho thân thể của mình, nhưng Sivu đã đến. Ê, đang ngoáy mông đấy à? Đồ kinh tởm Phạm Thiên. Sivu cười nhạo. Sivu, Phạm Thiên nổi giận. Phạm Thiên giận dữ, phóng thần uy. Nhưng Sivu thì sao? Hắn ta hoàn toàn không sợ hãi. Phạm Thiên, bây giờ ngươi đã trở thành một quả bom nổ chậm rồi. Chật chật, cứ nhét 40000 thánh tinh lấp lánh vào mông như vậy, ngươi không sợ nổ tung lần nữa sao? Sivu nhếch mép. Đúng vậy. Bây giờ Phạm Thiên phải dùng thánh tinh lấp lánh để chữa trị và phục hồi thân thể. Hơn nữa, linh hồn và tinh huyết của hắn ta đã bị hao tổn. Nếu lúc này lại có thánh tinh lấp lánh phát nổ, một tia lửa từ một trong những thánh tinh lấp lánh phát nổ làm bùng cháy những thánh tinh lấp lánh bên dưới mông hắn ta thì sao? Sivu, người đang chơi bẩn. Phạm Thiên không dám tức giận lần nữa. Chẳng còn cách nào khác. Bây giờ hắn ta đã suy yếu, thua kém Sivu. Nhưng tên khốn này lại học khôn rồi. Hắn ta rút ra một nắm thánh tinh lấp lánh. Sivu định làm gì? Hé hé, Phạm Thiên, chuẩn bị đi, tiếp theo, mỗi đòn đánh của ta sẽ nhắm vào mông ngươi. Sivu hét lên một tiếng. Lúc này, dù Phạm Thiên có bản lĩnh đến đâu cũng không khỏi mắng ầm lên. Đồ khốn kiếp! Sao lại cứ nhắm vào chỗ đó? Cái đó, không được. Nếu thật sự bị nổ tung lần nữa thì... Bây giờ Phạm Thiên chỉ còn cách đánh cược. Vậy Phạm Thiên phải làm gì? Đánh cược. Một mặt né tránh, một mặt thúc giục cơ thể hấp thụ những thánh tinh lấp lánh để chữa trị thân thể. Bốp bốp bốp! Có vẻ như Sivu đã đoán ra ý định của Phạm Thiên, hắn ta cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Mỗi đòn đánh đều là đánh cận chiến. Thậm chí, hắn ta còn liều lĩnh chịu đòn đấm khủng khiếp của Phạm Thiên, sau đó ôm lấy Phạm Thiên. Chật chật, Phạm Thiên, những thánh tinh lấp lánh này đang ở trong cơ thể ngươi đấy thôi. Nếu chúng nổ tung một lần nữa, ta có thể bị thương trong nội tạng. Thôi thì tạm thời coi như tay phải ta bị tàn phế đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sivu là người có sức mạnh trời sinh. Thậm chí, sau khi hấp thụ ma niệm của các vị lão tổ ở tổ địa của Cửu Lê Ma Tộc và mặc bộ giáp chiến Sivu, tu vi và thực lực của hắn ta đã không thua kém nhiều so với Phạm Thiên thời đỉnh cao. Và hiện tại, Phạm Thiên đang bị thương. Sivu có thể ôm chặt lấy Phạm Thiên. Sau đó, Sivu giơ tay phải lên. Trên tay hắn ta cầm 100 viên thánh tinh lấp lánh. Không cần nhiều. Bởi vì, dù Phạm Thiên là chủ thần, nhưng dù hấp thụ nhanh đến đâu, hắn ta cũng không thể hấp thụ 20000-30000 thánh tinh lấp lánh trong thời gian ngắn. Ít nhất cũng có sức mạnh của một vụ nổ mặt trời, và nó sẽ nổ tung trong cơ thể Phạm Thiên. Tộc ta có một chiêu thức gọi là Hắc Hổ Đào Tâm, ha ha. Hôm nay ta thử dùng chiêu này với ngươi, dù có hơi kinh tởm một chút, nhưng ta Sivu cũng chịu được. Sivu giơ tay phải lên, đâm thẳng vào dưới thân Phạm Thiên. Hắc Hổ Đào Tâm, chiêu thức của tổ tiên Cửu Lê Ma Tộc. Không thể nào, đó chỉ là một cú móc của Sivu mà thôi. Và rồi, 100 viên thánh tinh lấp lánh nổ tung ở mông Phạm Thiên. Không! Phạm Thiên hét lên với 4 khuôn mặt và 4 cái miệng. Bùm! Một vụ nổ xảy ra trong không gian ngoài vũ trụ. Sức mạnh của vụ nổ khiến Phạm Thiên lại bay lên như một tên lửa. Cùng lúc đó, cánh tay phải của Sivu, từ khuỷu tay trở xuống bị nổ tan tành chỉ còn lại xương trắng. Nó trông thật kinh khủng. Tuy nhiên, Sivu cũng lấy ra một số thánh tinh lấp lánh. Cánh tay của hắn ta cũng đang hồi phục lại thịt và máu với tốc độ kinh ngạc. Ngay lập tức, Sivu không chút do dự lao theo Phạm Thiên. Nhất hòa nhất thế giới. Phạm Thiên đã bị thương nặng, thậm chí nửa thân dưới, bao gồm cả bụng, đã bị nổ bay. Chỉ còn lại đầu và 4 cánh tay, cũng như toàn bộ phần ngực. Cuối cùng, hắn ta đã phải sử dụng chiêu thức cuối cùng của mình. Nhất hòa nhất thế giới. Và rồi, Phạm Thiên biến mất khỏi hiện trường. Đáng ghét, Phạm Thiên. Sivu gào thét trong hư không. Hắn ta biết Phạm Thiên đã đi đâu. Vì vậy, Sivu lập tức quay trở lại đỉnh vòm trời. Hắn ta nhìn thấy các vị chủ thần đang tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, vào lúc này, Lâm Thần đã dẫn dắt tất cả nhân tộc thổi còi phản công. Hiện tại, tình hình chiến trường là, Lâm Thần thấy được Phạm Thiên bị trọng thương. Ngoài ra, 30 chiếc tàu mẹ không gian, cũng bị những quỷ binh dưới trướng Lâm Thần chiếm quyền kiểm soát một chiếc. Hiện tại, trong chiếc tàu mẹ đó, người phụ trách chỉ huy chính là 2 người phụ nữ đến từ Phạm Thiên Thần Đề, bị Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt điều khiển. Cả hai đều khá xinh đẹp. Tuy nhiên, so với Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt nguyên bản, thì tất nhiên không thể so sánh được. Theo lệnh của Lâm Thần, những chiếc chiến đấu cơ và tàu mẹ bị quỷ linh kiểm soát, lập tức khai hỏa vào những tàu mẹ và chiến đấu cơ xung quanh, mà không hề báo trước. Cùng lúc đó, những thần linh của nhân tộc, bao gồm cả lính đánh thuê, và quân đoàn tứ chuyển, ngũ chuyển của Cửu Lê Ma tộc, đồng loạt xuất kích. Bản thân Lâm Thần cũng mở ra trạng thái thánh nhân, cao ngàn trượng, như một thanh đao nhọn sắc bén mở đường phía trước. Tình hình chiến trường, từ khi Phạm Thiên bị đánh nổ cho đến nay, chưa đầy 2 phút, đã hoàn toàn bị nhân tộc chiếm thế thượng phong. Trên mặt đất, vô số chiến binh cơ giáp cũng bị quân đoàn tam chuyển của nhân tộc toàn diện giao chiến. Cố gắng đừng làm hỏng những cỗ cơ giáp này. Giọng nói của Long Diên Đạo vang vọng khắp chiến trường. Chết tiệt, đây đều là đồ tốt, có được chúng, nhân tộc chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cỗ cơ giáp được nhân tộc Phạm Thiên Thần để chế tạo, nhìn qua đều là do địa huyền chân kim tạo nên, những vật liệu này không hề rẻ, từ đó có thể thấy Phạm Thiên cũng bỏ ra không ít công sức. Cỗ cơ giáp này được những người bình thường điều khiển, cũng có thể Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra sức sát thương của một cường giả tam chuyển. Những thứ này tuyệt đối là báu vật. Vì vậy, Long Diên Đạo cũng không tham gia tổng tấn công của nhân tộc. Hắn ta dẫn theo một số thần linh của nhân tộc, phối hợp với quân đoàn tam chuyển trên mặt đất, đi bao vây những cỗ cơ giáp này. Nhân tộc Phạm Thiên Thần để có thể chết. Nhưng, cỗ cơ giáp phải giữ lại. Dưới sự dẫn dắt của Long Diên Đạo, những thần linh dùng thần lực xuyên thủng cỗ cơ giáp, tiêu diệt người điều khiển bên trong, sau đó trực tiếp bơm linh hồn thủy tinh vào, khiến những cỗ cơ giáp này một lần nữa sáng lên. Sau đó, Long Diên Đạo tự mình bước vào thử nghiệm một phen. Cảm giác, chiến thắng không thể cản phá. Điểm quan trọng là cỗ cơ giáp hoàn toàn không cần tiêu hao sức mạnh của bản thân hắn ta. Vì vậy, nếu nhân tộc có được những cỗ cơ giáp này, tức là những cường giả tam chuyển, trước tiên có thể dùng cỗ cơ giáp để tiêu hao máu và mana của đối phương, đến khi cỗ cơ giáp không còn dùng được nữa. Họ mới xuất hiện, với đầy đủ máu và mana, đủ để đánh bại đối thủ. Những thứ tốt như vậy, nhất định phải giành lấy tất cả. Bởi vì, ở đây có hàng mấy chục nghìn cỗ cơ giáp, đủ để trang bị cho một đội quân tam chuyển của nhân tộc. Nếu không được, thì cũng có thể cho một số quân dự bị, nhất chuyển, nhị chuyển, cũng có thể điều khiển. Vậy thì sẽ có thêm 5-60 nghìn quân tam chuyển ra đời, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Lâm Thần thì không giống như Long Diên Đạo, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn ta xông pha trận địa. Giết địch như trẻ tre. Tình hình chiến trường bắt đầu nghiêng về phía nhân tộc. Còn ở chiến trường chủ thần, sau khi Sivu tham gia, Phạm Thiên đã biến mất, 4 vị chủ thần còn lại cũng không thể chống cự lại, cuối cùng đành bỏ chạy. Vị chủ thần chạy chậm nhất là Vida chủ thần, đã bị Sivu và đồng bọn của hắn bao vây. Phạm Thiên chủ thần, cứu ta đi. Vida chủ thần nét mặt tuyệt vọng. Lúc này, thần chủ của hắn và đồng đội của hắn, đâu rồi? Đều chạy hết rồi. Và Vida chủ thần cũng bị Sivu đánh một đòn trực diện, bất tỉnh. A, Sivu gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, hắn một tay nắm lấy Vida chủ thần đã bất tỉnh, bay lên không trung, hô lớn. Hôm nay, binh chủ Sivu đã chém giết một vị chủ thần của Phạm Thiên Thần Điện. Mọi người hãy chuẩn bị đón nhận trận mưa máu linh hồn của chủ thần nhé. Một vị chủ thần nữa sắp sửa bỏ mạng rồi. Bởi vì, ai cũng có thể nhìn thấy, thân thể của Vida chủ thần đã bị Sivu, một kẻ vô cùng mạnh mẽ. Xé thành hai mảnh. giống như Lâm Thần khi xưa, xé xác Bạch Liên chân thần. Cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ tàn khốc, cực kỳ máu me. Mưa máu linh hồn rơi xuống. Đội quân của nhân tộc và Cửu Lê ma tộc chắc chắn sẽ có thêm một lần tăng cường thần lực. Mưa máu linh hồn của chủ thần, ngay cả cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển cũng có thể hưởng lợi. Bùm! Trên chiến trường, đâu đâu cũng là những cường giả của nhân tộc và Cửu Lê ma tộc đang đột phá, tạo ra những chấn động trong không khí. Những chấn động dư âm này thậm chí còn có thể được dùng để tấn công đối thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phạm Thiên Thần Điện đã thất bại. Rút, mau rút lui. Các chủ thần đều chạy trốn. Thậm chí, một trong số họ còn bị giết chết. Những vị chân thần em này, chắc chắn cũng muốn chạy trốn thôi. Lúc này, chỉ cần xem ai chạy nhanh hơn. Nhưng, họ không ai chạy nhanh bằng Lâm Thần. Hừ hừ, bây giờ các ngươi còn muốn chạy sao? Lâm Thần chặn đường đi của họ. Hắn ta cao ngàn trượng, trên người có hào quang thánh nhân, nhưng lại cầm theo một thanh ma đao, nắm lấy bóng tối. Toàn thân tràn ngập ma niệm. Thái cổ thần tướng cũng đã nhập vào cơ thể Lâm Thần. Các ngươi, những vị chân thần, tu thành thần không hề dễ dàng. Đáng ra phải biết trân trọng, nhưng lại sẵn lòng bị Phạm Thiên điều khiển, bức hại, thậm chí giết hại nhân tộc. Hôm nay, ta, Lâm Thần, với tư cách là nhân hoàng của nhân tộc vũ trụ, sẽ trừng trị các ngươi. Lâm Thần gầm lên khiến trời đất rung chuyển. Sau đó, hắn ta vung một đao. Nhiều chiến cơ và tàu mẹ không gian đã bị thanh đao này phá hủy, lưỡi đao còn trực tiếp chém thẳng vào phía trước, nơi các chân thần đang chạy trốn. Bùm! Một vị chân thần đã bị Lâm Thần chém thành hai mảnh. Phe Phạm Thiên Thần Điện chính thức tuyên bố thất bại. Những vị chân thần còn lại vội vàng thi triển hết khả năng, thần thông của mình. Chỉ có một chữ, chạy. Nhưng, rất nhanh chóng, Sivu, Thất Sát, Tham Lang cùng với Hỏa Ma Quân và Phá Quân, năm vị ma quân này đã giáng lâm. Mỗi ma quân bắt được một vị chân thần. Lâm Thần cũng bắt được một vị. Cuối cùng, chỉ có hai vị chân thần trốn thoát được. Có thể thấy, họ đã trực tiếp chạy trốn đến Phạm Thiên Thần Điện. Sivu và Lâm nhìn liếc mắt nhìn nhau. Dù sao cũng không thể chạy thoát được, nơi này đã bị thiên đế phong tỏa rồi. Sivu mở miệng nói. Nhưng cũng không thể chờ quá lâu, giết hết những vị chân thần này đi, rồi ta sẽ tới tận thần để bản nguyên của Phạm Thiên. Lâm Thần vốn dĩ là người rất quyết đoán. Lần này cuối cùng cũng đã chiếm được lợi thế trước Phạm Thiên Thần Đế, vậy thì nhất định phải tận dụng thời cơ để truy kích. Sivu trầm giọng nói. Phạm Thiên đã biến mất, hắn chắc cũng đã sử dụng độn thuật để trở về thần đế bản nguyên rồi. Đây là thần đế bản nguyên của hắn, hiện giờ hắn đã bị suy yếu, ta chỉ cần động thủ, thậm chí là xông vào bên trong, cũng có thể khiến thần đế bản nguyên của hắn nổ tung, hủy diệt thế giới bản nguyên của hắn. Lâm Thần nghe vậy, lập tức nghĩ đến vận mệnh của nhân tộc, liền mở miệng nói. Khu vực chiến trường Đông Phương là lãnh thổ của Phạm Thiên Thần Điện, ta nhân tộc chỉ cần giữ lại ba khu vực gần với chiến trường trung tâm là Hà Gian, Hà Nguyên và Ai Đa, còn lại đều giao cho Cửu Lê ma tộc, nhưng cơ hội diệt Phạm Thiên Thần Điện, xin hãy giao cho ta được không? Phạm Thiên tuy đã bị suy yếu, nhưng e rằng vẫn có thực lực của một vị chủ thần, ngươi có thể giết được hắn sao? Sivu hỏi. Lâm Thần nghe vậy liền lạnh lùng cười. Ngay sau đó, hắn thu lấy linh hồn của Vi Đà chủ thần, cùng với linh hồn của những vị chủ thần kia, và cả tấm bia cổ. Xin binh chủ cứ yên tâm. Lâm Thần thần sắc vô cùng kiên định. Sau đó, hắn cất tiếng tuyên bố. Máu linh hồn của tám vị chủ thần, các cường giả của nhân tộc và Cửu Lê ma tộc, hãy cùng nhau ăn mừng. Hãy tận hưởng giây phút Phạm Thiên Thần Điện sắp sửa diệt vong này. Ngay sau đó, Lâm Thần dẫn đầu, xé nát thi thể của những vị chân thần. Ngay lập tức, mưa máu linh hồn rơi xuống. Một lần nữa, không ít cường giả lại được thăng cấp. Lâm Thần nhìn thấy, sư phụ của mình là Trương Thiên Duy đã thăng cấp lục chuyển. Thành tựu chân thần. Liễu Mộng Giao đã thăng cấp ngũ chuyển. Long Diên Đạo cũng đã đạt đến cảnh giới ngũ chuyển. Trong số các thần linh của nhân tộc, còn có Dugas cũng đã đạt đến cảnh giới ngũ chuyển. Những người khác cũng đều đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới ngũ chuyển. Trên bảng phong thần, vận mệnh của nhân tộc cũng đã tăng lên vài điểm. Bây giờ điểm đánh giá về sức mạnh của nhân tộc đã lên tới 9,8. Chỉ còn thiếu 0,2 điểm nữa là đủ. Nhưng Lâm Thần lại mỉm cười. Hắn ta có thể đạt được điều đó. Ngay sau đó, tất cả kinh nghiệm đều được chuyển đổi thành thánh lực. Sau đó, Lâm Thần nhìn vào 4 tấm bia cổ mới xuất hiện trong linh hồn của mình. Một trong số đó là tâm tự bi của Vi Đà chủ thần. 3 tấm bia còn lại lần lượt là tương tự bi, kim tự bi và cao tự bi. Lâm Thần thử luyện hóa. Kết quả, hiện tại hắn ta cần dùng thánh tinh lấp lánh. 3 tấm tương tự bi, kim tự bi và cao tự bi đều cần 1500 thánh tinh lấp lánh để thắp sáng hoàn toàn. Còn tâm tự bi thì cần 3000 thánh tinh lấp lánh. Điều này là do tâm tự bi cũng giống như nhân tự bi và âm tự bi, đều là những bia chữ cổ đặc biệt, cần nhiều tài nguyên hơn để thắp sáng, nhưng hiệu quả cũng mạnh mẽ hơn. Lâm thần đã hết thánh tinh lấp lánh. Đặc biệt là việc sử dụng âm phạm thiên đã lấy đi một lượng lớn thánh tinh lấp lánh. Nhạc phụ của hồi môn cưới con gái người có thể cho ta được không? Lâm thần nhìn Sivu, trực tiếp đưa tay ra. Không kịp giải thích. Cả đời này, hắn ta chỉ có thể gọi một tiếng nhạc phụ mà thôi. Nghe thấy giọng nói của Lâm thần, Sivu sửng sốt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, rơi vào người Lê Dao. Ngay sau đó, Sivu mỉm cười lớn. Được, nhưng muốn lấy của hồi môn thì ít nhất, cũng phải cùng con gái ta qua đêm động phòng cái đã. Lâm thần, hôm nay là ngày cưới của ngươi và con gái ta, nhân tộc đã đánh bại Phạm Thiên Thần Điện, chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng đại thắng lần này đi. Tiếng nói của Sivu vang lên, cả cửu Lê ma tộc và nhân tộc đều hò reo. Lâm thần cau mày. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì nữa. Qua đêm động phòng là phải. Được. Lần này, hắn sẽ nhanh chóng một chút. Không thể để quá lâu. Còn đang chờ tài nguyên đến tay, rồi luyện hóa hết những tấm bia kia nữa. Ban đêm, tại Lăng Phong Thành, nhân tộc đang tổ chức tiệc mừng chiến thắng. Cửu Lê ma tộc cũng cử Sivu và một số cường giả đến tham dự. Những người ma tộc còn lại cũng được Lê Dao sắp xếp tiệc mừng chiến thắng ở chủ thành của tộc mình. Hiện tại, toàn bộ chiến trường Đông Phương đã được nhân tộc và cửu Lê ma tộc chia cắt. Còn chủ thần Phạm Thiên thì đã biến mất, trốn tránh như rùa rụt cổ. Cuộc chiến chỉ còn cách kết thúc một bước nữa. Tiệc mừng chiến thắng được tổ chức vào lúc này, cũng đúng lúc Lâm Thần và Lê Dao kết hôn, thật là một thời điểm thích hợp. Yêu cầu của Sivu là Lâm Thần và Lê Dao phải qua đêm động phòng. Vậy thì Lâm Thần cũng không cần đợi đến tối. Hắn ta ôm Lê Dao đang đỏ mặt trong sự chú ý của mọi người, bắt đầu lên đường đến chiến trường khác. Kết quả, Lâm Thần phát hiện trên bảng thuộc tính của mình, có thêm một dòng huyết mạch thiên phú mới. Thuần Tịnh Thiên Ma. Huyết mạch vẫn còn đang ở cao cấp, chưa đạt đến đỉnh cấp. Đó chính là huyết mạch của Lê Dao. Hiệu quả không bằng của Lâm Thần nghĩ nghĩ rồi không thay thế, cũng không chọn cách thay thế huyết mạch của Lê Dao, mà là giúp huyết mạch của Lê Dao sử dụng huyết mạch Thiên Linh Địa Tú để tấn công dữ dội một phen. Cuối cùng, Lê Dao đã bị đánh tơi bời, nhưng huyết mạch của cô ấy lại đột phá. Huyết mạch đỉnh cấp, Lục Dục Thiên Ma. Hiệu quả của huyết mạch này là có thể sử dụng ma niệm của bản thân để khơi dậy dục vọng của đối thủ, khiến đối thủ chìm đắm trong đó. Càng mạnh mẽ ma niệm của người sử dụng thì hiệu quả càng mạnh mẽ. Nói chung, đó cũng là một kỹ năng khống chế. Cũng là một kỹ năng thiên phú có thể gây trạng thái tiêu cực cho đối thủ. Sau một trận chiến kịch liệt, Lê Dao đã ngất đi. Lâm Thần vẫn còn khỏe mạnh, hắn thay quần áo, để Lê Dao cho Liễu Mộng Dao chăm sóc, sau đó nói với cô ấy. Một lát nữa ta sẽ đi đến thần để bản nguyên của Phạm Thiên, truy đuổi Phạm Thiên. Bên này tạm thời giao cho sư phụ và Long Diên Đạo chỉ huy, các người đợi ta về. Ngươi một mình đi truy đuổi Phạm Thiên sao? Liễu Mộng Dao nghe vậy, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, lấy được 30000 thánh tinh lấp lánh mà phụ thân của Lê Dao hứa thì ta đã có đủ tự tin để đối phó với một Phạm Thiên, trọng thương và tu vi bị suy giảm rồi. Mối thù của nhân tộc, đương nhiên phải do ta, nhân hoàng nhân tộc, tự tay báo thù. Giọng nói của Lâm Thần rất kiên quyết. Liễu Mộng Dao hiểu tính cách của Lâm Thần, cô ấy càng biết rõ, Lâm Thần vốn dĩ đã rất sốt ruột để cùng Lê Dao qua đêm. Hóa ra là vì muốn lấy những thánh tinh lấp lánh kia, sau đó có thể đánh bại Phạm Thiên. Liễu Mộng Dao không ngăn cản hắn, chỉ nói, ta sẽ đi cùng ngươi, nếu có chuyện gì nguy hiểm, chúng ta cùng nhau chịu. Đồ ngốc, ta có thể gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Lâm Thần đương nhiên sẽ không đồng ý với cô ấy, hắn vuốt ve má cô ấy, sau đó mỉm cười nói, chờ ta về thôi. Mộng Dao, còn nhớ lúc trước chúng ta nói chuyện qua điện thoại, ta từng nói gì với ngươi không? Nhớ chứ? Liễu Mộng Dao ôm Lâm Thần nói. Ngươi cũng phải nhớ, ngươi từng nói với ta, sẽ cùng ta chơi trò chơi này đến cùng. Tuy nhiên, trò chơi đã trở thành hiện thực, nhưng hiện thực chẳng phải là sự tiếp nối của trò chơi sao? Vậy nên ngươi nói gì cũng phải làm được cái đó đấy. Ừ, ta nói đến đâu làm đến đó. Lâm Thần vỗ vỗ lưng cô ấy. Sau đó, hắn bỏ đi một cách dứt khoát. Hắn không có chút tiếc nuối nào, vì hắn đã nguyện dâng trọn cuộc đời mình cho nhân tộc. Liễu Mộng Dao vẫn còn có chút lo lắng trên mặt. Cô ấy cũng biết rõ sự khó khăn mà Lâm Thần đã trải qua trên con đường này. Nhưng bây giờ, cô ấy đã trở thành một vị thần. Còn là một vị cường thần mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới ngũ chuyển. Nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa thể đứng bên cạnh hắn? Tại sao, vẫn phải để hắn đi một mình, đi chiến đấu, để chiến đấu cho cô ấy, cho cả nhân tộc? Đêm khuya, Lâm Thần một mình xuất hiện trước thần điện của Phạm Thiên. Hắn nhìn thấy, thần điện Phạm Thiên từng vô cùng huy hoàng, bây giờ lại yên tĩnh không tiếng động. Không một bóng người. Lâm Thần đi đến đại điện, mở cửa, nhưng lại không đi vào. không phải sợ, mà Lâm Thần còn có một số việc phải làm. Tế luyện cổ bia, chính là trong ngôi nhà cũ của Phạm Thiên, tại nhà của Phạm Thiên. Rồi, tế luyện những tấm bia cổ lấy từ thuộc hạ của Phạm Thiên. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa? Lúc này, Lâm Thần cũng cảm thấy một trận sảng khoái. Trong nháy mắt, hắn đã phá hủy những cung điện mà Phạm Thiên đã tu sửa lại. Sau đó, Lâm Thần nhìn về phía tượng thần Phạm Thiên khổng lồ ở trung tâm. Bốn khuôn mặt, bốn cánh tay. Kẻ trộm cũng chỉ có ba cánh tay, người lại có bốn cái. Lâm Thần lộ rõ vẻ chán ghét. Ngay giây tiếp theo, kiếm quang lóe lên. Hai cánh tay của tượng thần bị chặt đứt, rồi bốn khuôn mặt đều bị cắt bỏ. Có một loại cảm giác như đang sỉ nhục Phạm Thiên. Đây không phải là tinh thần AQ của Lâm Thần, mà là sự sỉ nhục thực sự. Dù sao, đây cũng là thần điện của Phạm Thiên. Thông thường, ai dám ở đây động tay vào tượng thần của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Thần có thể tùy ý sỉ nhục. Thậm chí, hắn ta còn có thể ngồi trên tượng thần của hắn. Những tấm bia cổ bắt đầu sáng lên. Trước tiên là tấm tâm tự bi. 3000 thánh tinh lấp lánh, khiến tấm tâm tự bi phát ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng thậm chí còn xuyên thẳng vào tâm trí Lâm Thần, sau đó tạo thành một sợi dây liên kết mong manh. Bản tâm chi bi tấm bia của bản tâm. Có tác dụng gì? Lâm Thần có thể nhìn thấy. Tâm tự bi, sau khi tế luyện, có thể ổn định bản tâm, khiến bản tâm có thể vận chuyển tùy ý, ngăn chặn sự dò xét của người khác và vật khác, cũng có tác dụng đối với tâm ma. Đây chỉ là hiệu ứng phụ của tấm tâm tự bi mà thôi. Ngoài ra, nó còn có khả năng tăng 100% cho linh hồn hải căn bản. Giống như nhân tự bi và âm tự bi, đều có hiệu ứng tăng cường mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó không tăng cường thánh lực. Nhưng không sao. Khi tất cả các tấm bia đều được thắp sáng, hiệu ứng sẽ là tăng cường toàn bộ thánh lực. Tăng thánh lực căn bản 300000. Tấm kim tự bi, tăng linh hồn hải căn bản 150000, thánh lực căn bản 150000. Còn có một hiệu ứng phụ nữa, có thể khiến thánh lực và linh hồn hải đều có một vòng hào quang màu vàng, có thể tự do điều khiển, muốn mở thì mở. Thực ra nó chỉ là một hiệu ứng đặc biệt mà thôi. Cảm giác không có gì hữu dụng. Nếu sử dụng nó, có thể sẽ thông báo cho người khác, ta có tấm kim tự bi, mau tới đây mà cướp đi. Lâm Thần cảm thấy, thứ này chỉ để khoe khoang mà thôi. Có vẻ rất phù hợp với Long Diên Đạo. Tên này dù đã trở thành thần, nhưng lúc nào cần khoe khoang thì nhất định không bỏ qua. Hơn nữa, hắn ta thích khoe khoang trước mặt A-Chin. Nếu cho hắn ta tấm kim tự bi, không phải cả ngày ở trước mặt A-Chin tỏa sáng chói chang chang. Tấm cao tự bi, tăng linh hồn hải căn bản 150000, thánh lực căn bản 150000. Hiệu ứng phụ, chính là có thể khiến Lâm Thần cao lớn hơn. Sau khi tế luyện, hiện tại thân thể Lâm Thần đều tăng 10%, trước đây cao 1m8, bây giờ thành 1m98. Lâm Thần dùng thánh lực có thể cao tới 150000 thước, bây giờ cũng thành 16500 thước, ý là thế. Ngoài ra là, cái thứ đó cũng to hơn. Điều này khiến Lâm Thần có chút cười khổ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, vì để trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không quan tâm quá nhiều. Hiện tại thánh lực của Lâm Thần, nhờ có tấm bia cổ và tăng cường, đã đạt tới 1,3 triệu. Về mặt hồn lực, đã đạt tới 1 tỷ 900 triệu. Trên linh hồn hải của Lâm Thần, một mặt trời rực rỡ đã mọc lên. Mặt trời. Đây là biểu tượng của chủ thần. Nó xuất hiện khi linh hồn đạt tới 9 triệu. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ ở trạng thái mặt trời mọc. Có vẻ như hình dạng mạnh nhất của mặt trời trong linh hồn hải là mặt trời lặn. Hiện tại, tổng diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã đạt tới con số đáng sợ là 3 triệu 300 nghìn. Các khiếu huyệt cũng đã mở ra 3.300 cái. Giống như một bầu trời đầy sao. Nhìn bề ngoài, thánh lực của Lâm Thần không cao lắm. Hồn lực cũng vậy. Cuối cùng cũng mới chỉ vượt qua 1 tỷ mà thôi. Nhưng thực tế, chất lượng thánh lực và hồn lực của Lâm Thần đều rất cao. Lúc này, Lâm Thần đã có 9 viên bia chữ cổ. Trong trận chiến tấn công thần điện Phạm Thiên lần này, Lâm Thần lại thu được thêm 4 bia đá. Rõ ràng trên chiến trường không chỉ có vậy, Lâm Thần thậm chí còn nghi ngờ, có thể còn có những viên bia chữ cổ bị bỏ lại trên chiến trường. Tuy nhiên, vào lúc này, chúng cũng nên đã bị người ta lấy đi rồi. Vì vậy, Lâm Thần không cần phải đi tìm nữa. Với thực lực sức mạnh như hiện tại, đã đủ rồi. Nói về chất lượng, Lâm Thần bây giờ đối mặt với một chủ thần thông thường, chắc chắn không có vấn đề gì. Lâm Thần một lần nữa, đến trước mặt chủ thần điện của Phạm Thiên. Sau đó, bước chân đi vào. Hắn ta đi đến bức tường phía trước. Kế tiếp, thánh lực trong tay hắn ta bắt đầu cuồn cuộn. Chỉ cần một đòn, có thể phá vỡ bức tường này. Lúc Lâm Thần chuẩn bị hành động, Một giọng nói vang lên, nếu ngươi bằng cách trực tiếp phá vỡ bức tường này, Phạm Thiên sẽ biết được. Lâm Thần quay đầu lại. Là cô ấy. Trí tuệ nữ thần. Ngươi đến đây làm gì? Lâm Thần cảnh giác một cách vô thức. Yên tâm, chỉ có một mình ta mà thôi. Trí tuệ nữ thần nói rồi, lấy ra một thứ gì đó, đồng thời giải thích với Lâm Thần. Đây là bảo bối thiên đế, huyền thiên bảo giám, có thể che trời lấp đất, biết quá khứ tương lai. Trước tiên ngươi đứng qua một bên đi đã. Lâm Thần dường như đã nghe ra ý nghĩa trong câu của cô ấy, bèn hỏi. Là thiên đế cử ngươi đến đây sao? Phạm Thiên phản bội thiên đế, thậm chí còn cướp đoạt vận khí của các chiến trường khác, khiến thần điện đối phó với ma tộc, gần đây liên tiếp thất bại. Thiên đế tất nhiên muốn giết hắn, tuy nhiên, nhân hoàng lại định một mình vào thần để Phạm Thiên truy sát hắn, thiên đế có chút không yên tâm. Nói xong, trí tuệ nữ thần mở huyền thiên bảo giám. Tiếp theo, ánh sáng xuất hiện. Trong ánh sáng, trí tuệ nữ thần biến thành hình dạng của Liễu Mộng Giao, ngay cả cây thần trượng của Liễu Mộng Giao cũng giống hệt, sau đó giơ tay về phía Lâm Thần nói. Cùng ta đi, huyền thiên bảo giám có thể đưa chúng ta vào thần để Phạm Thiên một cách kín đáo. Huyền thiên bảo giám này, vậy mà còn có chức năng thần kỳ như vậy. Đi vào thần để Phạm Thiên mà thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện. Thậm chí, còn có thể tránh được sự dò xét và cảm ứng của Phạm Thiên. Quá bá đạo. Đáng tiếc là, đây là bảo bối của thiên đế. Chắc chắn phải là cấp độ thần thoại. Ta hiểu rồi, nhưng, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Lâm Thần có chút không hiểu. Cô ấy biến thành ai cũng được, tại sao nhất định phải là Liễu Mộng Giao? Chỉ có như vậy, khi đối mặt với Phạm Thiên, hắn sẽ tuyệt đối không nghĩ rằng đứng bên cạnh ngươi là ta. Trí tuệ nữ thần khẽ mỉm cười. Huyền thiên bảo giám có thể khiến hắn không thể nhìn thấu thực hư, như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Đến lúc ngươi và hắn giao đấu, ta sẽ giúp ngươi khống chế hắn. À, ra là vậy. Nhưng, ta có thể tin ngươi được hả? Lâm Thần lạnh lùng nói. Ngươi là chủ thần của thần điện, Phạm Thiên cũng vậy, đến lúc đó hai ngươi cùng nhau đối phó ta thì sao? Vậy thì rất đơn giản, lúc đó ngươi có thể chọn cách tránh xa ta. Trí tuệ nữ thần như thể nhìn thấu mọi thứ, đoán được suy nghĩ của Lâm Thần. Gã này, cũng thật là tỉ mỉ. Hắn ta thậm chí còn đoán được ý nghĩ của thiên đế. Tuy nhiên, thiên đế đã dặn dò trí tuệ nữ thần. Nếu hắn ta không phòng bị, thì ngươi hãy giết hắn ta và Phạm Thiên cùng một lúc. Nếu ngươi biến thành hình dáng người phụ nữ của hắn ta, mà hắn ta cũng có chút phòng bị, thì người này cũng có tâm cơ sâu xa, vậy thì hãy ưu tiên giết Phạm Thiên trước. Thực ra, lúc đầu, trí tuệ nữ thần vẫn còn khá do dự. Nhưng bây giờ cô ấy lại bật cười. Ít nhất, cô ấy không cần phải đối phó với Lâm Thần nữa, cũng có thể trở về báo cáo với thiên đế. Đến đây đi. Trí tuệ nữ thần một lần nữa đưa tay ra. Lần này, Lâm Thần không còn do dự nữa. Hắn ta nắm lấy tay trí tuệ nữ thần, cười nói. Nghe nói trí tuệ nữ thần trước giờ không tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, ta có phải là người đầu tiên hay không? Trí tuệ nữ thần nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó đáp. Bây giờ ta là Liễu Mộng Giao. Đúng thế sao? Vậy ta và Liễu Mộng Giao khi ở bên nhau thì thế này? Lâm Thần đã từng thấy người cứng rắn. Nhưng chưa từng thấy người cứng rắn đến mức này. Ngươi còn biến thành Liễu Mộng Giao. Ha ha, vậy thì tốt thôi. Có lợi không được chiếm là đồ đần. Hắn ta không muốn sau này bị người ta cười nhạo là còn không bằng súc vật. Lâm Thần cũng từng nghe một câu chuyện cười. Trước đây, một đôi nam nữ đang trốn mưa trong một ngôi miếu đổ nát. Đêm khuya đã đến giờ đi ngủ, người phụ nữ vẽ một đường thẳng trên mặt đất. Nói rằng nếu người đàn ông vượt qua đường thẳng thì sẽ là súc vật. Kết quả, sáng hôm sau, người đàn ông vẫn không vượt qua đường thẳng. Người phụ nữ lại tát hắn một cái và mắng, ngươi còn không bằng súc vật. Lâm Thần không thể chịu đựng được sự ủy khuất như thế này. Vì vậy, hắn ta vươn tay ra sau lưng trí tuệ nữ thần, ôm chặt lấy eo cô. Vậy thì Phạm Thiên sẽ càng không nghi ngờ thân phận của ngươi. Lâm Thần nở nụ cười nhếch mép. Ngươi nói có đúng không, Mộng Giao của ta? Trí tuệ nữ thần cau mày. Bỏ ra. Lâm Thần cười khẩy. Ta bỏ ra thì Phạm Thiên sẽ nghi ngờ, rồi sẽ đề phòng ngươi. Lúc đó những thủ đoạn của ngươi chuẩn bị sẽ không còn hiệu quả nữa. Ở chỗ đó, nếu không đánh bại được hắn, chúng ta cả hai người có khả năng cao sẽ bỏ mạng đấy. Lâm Thần cũng lạnh lùng ra mặt. Nếu ngươi không thể chịu đựng được những chuyện này, thì còn nói gì đến việc giết Phạm Thiên? Hắn ta là Phạm Thiên, sau Thiên Đế và Ma Hoàng, là chủ thần mạnh nhất, cho dù hiện tại thực lực tạm thời có chút suy giảm. Nhưng chúng ta hai người hợp lực cũng không chắc chắn có thể đánh bại hắn. Trí tuệ nữ thần suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, giọng điệu không vui. Chỉ được như vậy thôi. Lâm Thần khẽ thở phào, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng trí tuệ nữ thần lại có thể đỏ mặt. Cô ấy là hiện thân của trí tuệ, làm sao có thể có những biểu hiện như vậy? Vậy thì không được, như nắm tay hay gì đó. Huống hồ, Huyền Thiên Bảo Giám có thể giúp ngươi che giấu, nhưng không thể che giấu cả ta được, nếu không, ta phải ôm ngươi cả ngày. Lâm Thần cười nói. Vậy, buổi tối ngủ thì chúng ta phải làm sao? Trí Tuệ Nữ Thần đáp lại. Ta sẽ tìm được chỗ ở của Phạm Thiên ngay khi vào bên trong, sẽ không ở lại đó qua đêm. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên. Huyền Thiên Bảo Giám biến mất trong thần điện chủ thần của Phạm Thiên. Lâm Thần nhắm mắt lại, và khi mở ra, hắn ta thấy mình đang đứng trong một tòa nhà cao tầng. Ngoài ra, tòa nhà này còn mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng. Trên bầu trời, có rất nhiều đường chạy đặc biệt, và thỉnh thoảng có những chiếc xe vượt thời đại lao vun vút trên đường chạy. Một số chiếc xe thậm chí không có cánh, nhưng vẫn có thể chạy trên không trung. Trên mặt đất, không có lấy một chiếc xe nào. Lâm Thần và Trí Tuệ Nữ Thần mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một thành phố hiện đại. Trên đường phố, người đi lại đông đúc, có cả người và robot. Các lực lượng bảo vệ đang tuần tra trên đường, đó là những cỗ máy chiến đấu hạng nhẹ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trí Tuệ Nữ Thần cau mày. Sao vậy? Lâm Thần hỏi. Trí Tuệ Nữ Thần nhỏ giọng nói. Chúng ta nên tìm một nơi để trú chân trước đã. Phạm Thiên chắc chắn đã biến thành một người bình thường, nhưng thế giới này quá rộng lớn, khó tìm được hắn. Hơn nữa, ta có cảm giác gì đó không được ổn. Lâm Thần nhìn xung quanh. Những người đi lại trên đường phố, thoạt nhìn thì bình thường, nhưng trong mắt hắn ta và Trí Tuệ Nữ Thần, họ đang di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi, như đang xem video tua nhanh. Thời gian trôi qua ở đây không bình thường. Trí Tuệ Nữ Thần nói. Trên bầu trời, một loa phát thanh vang lên. Các cư dân thân mến, do sự quấy rối của đám ma nhân từ bên ngoài, sáng thế thần của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi những kẻ nhập ma, vì vậy hiện tại toàn cầu đang thực hiện lệnh giới nghiêm, mọi người vui lòng tuân thủ quy định giới nghiêm và trở về nhà ngay lập tức. Ma nhân từ bên ngoài. Lâm Thần nhíu mày. Đáng ra họ mới thực sự là người, vậy tại sao đến thế giới của Phạm Thiên lại trở thành ma nhân? Chúng ta đi đâu bây giờ? Lâm Thần hỏi. Hắn ta nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trước mặt hắn ta là một màn hình lớn. Trên đó có một tấm áp phích lớn của Dương Hữu Dung. Chúng ta có thể ra ngoài được không? Lâm Thần hỏi. Sao vậy? Trí Tuệ Nữ Thần nhíu mày. Lâm Thần cười nói. Ta ra ngoài một chuyến, rồi quay lại ngay, lúc đó chúng ta sẽ tìm được chỗ ở. Trí Tuệ Nữ Thần gật đầu. Cô ấy cũng muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nếu bị Phạm Thiên phát hiện trước khi tìm được hắn, thì làm sao có thể giết được hắn? Vì vậy, việc tìm được chỗ ở là rất quan trọng. Nơi đó tốt nhất là có thể giúp cô ấy. Và Lâm Thần tranh thủ được khoảng thời gian một tháng ở thế giới này. Lúc đó, cô ấy sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm vị trí của Phạm Thiên. Lâm Thần có cách tìm chỗ ở, vậy thì cứ nghe theo hắn ta. Huyền Thiên Bảo Giám mang theo hai người rời khỏi thế giới của Phạm Thiên ở một con hẻm vắng. Tuy nhiên, sau khi hai người đi khỏi, một luồng linh hồn cảm giác lướt qua nơi đó, phát ra tiếng ô. Lâm Thần không biết tại sao trong thế giới của Phạm Thiên, nơi thời gian đã bị đẩy nhanh hàng trăm năm, vẫn có sự tồn tại của Dương Hữu Dung. Chỉ có một cách giải thích duy nhất. Trong thế giới của Phạm Thiên, con người có một hệ thống luân hồi tái sử dụng. Ý nghĩa là, những linh hồn trong thế giới đó, cứ sống, chết, rồi lại đầu thai làm người. Với sức mạnh của một vị thần sáng tạo, việc Phạm Thiên làm được điều này không hề khó khăn. Lâm Thần sau khi ra ngoài, đã trở về nhân tộc. Rồi hắn ta lặng lẽ triệu tập Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt. Trong linh hồn của Lâm Thần, chỉ còn lại 10 vị quỷ đế. Tuy nhiên, trên chiến trường, nhiều binh lính nhân tộc đã chết, linh hồn của họ đều bị Lâm Thần khống chế. Chúng lại tiếp tục nuốt chửng những linh hồn khác, ngày càng lớn mạnh, trở thành đội quân quỷ binh mới. Còn việc Lâm Thần cần làm, chính là mang theo linh hồn của Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt, cùng nhau đi đến thế giới của Phạm Thiên. Đến thế giới loài người với nền khoa học tiên tiến. Lần này, Lâm Thần và Trí Tuệ Nữ Thần đã biến thành hình dạng của Liễu Mộng Giao, trực tiếp đến một biệt thự ở Đông Phương Long Hải Thành, thủ đô của thần đế Phạm Thiên. Cùng lúc đó, Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt cũng xuất hiện. Trước mặt Lâm Thần và Trí Tuệ Nữ Thần là hai người phụ nữ xinh đẹp, khí chất cao quý. Một người là Dương Hữu Dung. Người còn lại là em gái của cô ấy, cũng là một ngôi sao nổi tiếng, Liễu Thi Thi. Nhìn thấy Dương Hữu Dung, Trí Tuệ Nữ Thần có chút kinh ngạc. Cô ấy nhìn Dương Hữu Dung, rồi nhìn Dương Hữu Dung ở thế giới này. Thật là giống nhau như đúc. Tuy nhiên, Dương Hữu Dung đã trở thành quỷ đế. Khí chất của cô ấy cũng lạnh lùng hơn một chút. Hữu Dung tỷ tỷ, linh hồn của tỷ tỷ có thể thay thế cô ấy được không? Lâm Thần hỏi. Ngay sau đó, Dương Hữu Dung biến mất. Doanh Hy Nguyệt thay thế Liễu Thi Thi. Hai ngôi sao lớn bừng tỉnh. Lúc này, có người gõ cửa. Dương tiểu thư, tiệc tối của ngài Giát Ly sắp bắt đầu rồi. Ngài và Liễu tiểu thư cần phải đến sảnh của bữa tiệc ngay. À, còn hai người này là ai? Người đến thấy Lâm Thần và Trí Tuệ Nữ Thần. Tất nhiên rồi. Bây giờ, cô ấy là Liễu Mộng Giao. họ là bạn của chúng ta, ngươi đi xuống trước đi, lát nữa chúng ta sẽ đến. Dương Hữu Dung trả lời. Sau đó, cô ấy quay sang Lâm Thần, nói, ta đã đọc xong ký ức của cô ấy, ngài Dát Ly tiên sinh này có tiếng tăm lớn đấy. Trong cộng đồng nhân tộc ở thành phố này, không có phân chia quốc gia, nhưng lại chia thành 4 tầng lớp, chúng ta thuộc tầng thứ 2, còn những người như ngài Dát Ly thì thuộc tầng thứ nhất, ngoài ra, chính quyền cũng do những người này nắm giữ. Ông chủ đã trở thành Liễu Thi Thi, Doanh Hy Nguyệt cũng đọc xong ký ức, tiếp tục giải thích cho Lâm Thần. Những người đàn ông này đều là chủ của các công ty hàng đầu, và Dát Ly là ông chủ của một công ty công nghệ ngoài không gian. Hắn ta cũng là người giàu có nhất trong cộng đồng nhân tộc thần để của Phạm Thiên, ở toàn bộ thành phố. Vậy có nghĩa là, chỉ cần có thể kiểm soát được hắn ta, chúng ta sẽ có thể đánh cắp tất cả công nghệ của cộng đồng nhân tộc ở thành phố của Phạm Thiên hiện tại. Lâm Thần ánh mắt sáng lên. Trong tương lai, nếu Phạm Thiên chết, thần để của hắn ta có thể sẽ biến mất. Tuy nhiên, những tài liệu và công nghệ khoa học này có thể được mang đi. Thậm chí còn có con người nữa. Tuy nhiên, những người bị ảnh hưởng bởi ý chí của Phạm Thiên đã trở nên hoàn toàn vô dụng. Lâm Thần cũng không có nhiều quỷ linh để kiểm soát họ. Ngay cả khi có thể kiểm soát được, cũng khó có thể mang đi. Trí tuệ nữ thần dường như hiểu ý của Lâm Thần, cô ấy mỉm cười nói, theo ta thấy, thế giới này có ít nhất 10 tỷ sinh linh dưới 12 tuổi. Họ không bị áp chế bởi ý chí của Phạm Thiên, và nhiều người trong số họ đã được giáo dục về những thứ như công nghệ cao. Nhân hoàng có muốn đưa tất cả họ về nhân tộc không? Nữ thần có cách sao? Lâm Thần ánh mắt sáng lên. Huyền Thiên Bảo Giám có thể được sử dụng để vận chuyển từng bước những người này, và Phạm Thiên hiện tại đang ẩn mình. Nếu chúng ta muốn tìm thấy hắn ta, ngoài việc chủ động tìm kiếm, chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp này để buộc hắn ta xuất hiện. Phản ứng của trí tuệ nữ thần giống như đang nửa vời. Cô ấy không hoàn toàn chủ động đồng ý giúp đỡ Lâm Thần, thậm chí là nhân tộc. Tuy nhiên, cô ấy lại tự tìm cho mình một cái cớ. Buộc Phạm Thiên phải xuất hiện. Kế hoạch đã được vạch ra, chỉ cần bắt đầu hành động. Lâm Thần và trí tuệ nữ thần cùng với Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt đi dự tiệc. Tuy nhiên, khi đến cửa, Lâm Thần và trí tuệ nữ thần bị chặn lại vì không có thiệp mời. Lâm Thần cảm nhận tình hình bên trong bữa tiệc, sau đó mỉm cười. Ngay lập tức, trí tuệ nữ thần ra tay, khiến mấy vệ sĩ bất tỉnh. Đừng giết người bừa bãi. Trí tuệ nữ thần nhìn Lâm Thần. Lúc nãy, Lâm Thần đã cười, nhưng là một nụ cười mang theo sát khí. Hành động của trí tuệ nữ thần là phản xạ có điều kiện. Thật không hổ danh là trí tuệ nữ thần tốt bụng nhất vũ trụ. Những kẻ này chỉ là con rối của Phạm Thiên, nhưng ngươi cũng không nỡ giết chúng. Không trách ngươi lại đối xử tốt với nhân tộc và các chủng tộc khác như thiên sứ tộc. Lâm Thần lập tức nịnh nọt. Tuy nhiên, không rõ đó là lời nịnh hót hay châm biếm. Bởi Lâm Thần là người hành động quyết đoán. Ngay sau đó, hắn ta đã đạp chết hai vị vệ sĩ. Ngươi! Trí tuệ nữ thần nhắm mắt lại. Cuộc đấu tranh phản kháng nào mà không đổ máu? Hơn nữa, chúng ta đã quyết định buộc Phạm Thiên phải xuất hiện. Lâm Thần đẩy cửa phòng tiệc ra. Hai vệ sĩ nằm chết trên mặt đất, đập vào mắt mọi người. A! Tiếng la hét vang lên. Tuy nhiên, ông chủ Dát Ly rõ ràng là người đã trải qua nhiều chuyện. Hắn ta hét lên. Các người là ai? Kẻ giết người. Lâm Thần nở nụ cười. Ngay sau đó, chỉ một tiếng nổ. Vụ nổ mạnh mẽ khiến nhiều người bị thổi bay. Ngươi, ngươi là thần linh sao? Dát Ly run rẩy. Không, ta ghét thần linh nhất. Lâm Thần đáp. Bên cạnh hắn, trí tuệ nữ thần chau mày. Lâm Thần nói với cô ấy. Đừng cứ mãi đứng ngẩn ra nữa. Dùng Huyền Thiên Bảo Giám vận chuyển những người dưới 12 tuổi ra khỏi thần để Phạm Thiên. Nhớ là ưu tiên những người đông phương. Đừng nghĩ nhiều. Được. Trí tuệ nữ thần suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Ngay sau đó, Huyền Thiên Bảo Giám bắt đầu mở rộng vô hạn. Nó thậm chí bao trùm cả vũ trụ Phạm Thiên. Trụ thần. Trong một căn biệt thự, một người đàn ông mở mắt ra. Bên cạnh hắn ta còn có 3 người đàn ông khác. Thần chủ, phải làm sao? Huyền Thiên Bảo Giám, đây là... Thiên Đế đến sao? Không nên đâu nhỉ? 3 vị chủ thần là Đế Thiên, Kim Luân và Già La đều có vẻ mặt khá ngạc nhiên. Thần để của bản tôn, nếu Thiên Đế đến, sẽ bị thổi bay ngay lập tức. Hơn nữa, nếu hắn muốn xâm nhập vào, ta cũng có thể cảm nhận được, nên không phải hắn, có lẽ là cô ta. Phạm Thiên mở miệng. Tốt lắm, người trí tuệ nữ thần, thật sự là hóa thân của trí tuệ. Muốn cướp đi dân số dưới 12 tuổi của thần để nhân tộc ta, để cưỡng ép đoạt lấy khí vận của nhân tộc thần để sao? Lúc này, Phạm Thiên đang cầm trong tay một tấm tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Trên món đồ trọng bảo này, hiện đang hiển thị rằng khí vận của thần để Phạm Thiên đang dần bị tiêu hao. Còn bên ngoài chủ thần điện Phạm Thiên, từng được trẻ em thần để liên tục được đưa ra ngoài, cùng với đó là Doanh Hy Nguyệt, hiện đang trong hình dạng minh tinh, đã đến nhân tộc, thông báo cho Long Diên Đạo và những người khác kế hoạch.